Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hắc tháp nhắc nhở âm kết thúc, một đạo chói mắt bạch quang tràn ngập đường mạch tầm nhìn. Đâm vào hắn vô pháp trợn mắt, đường mạch sớm có chuẩn bị nhắm mắt lại, chờ đợi tiến vào trò chơi, nhưng mà 3 giây sau, tiến vào hắn trong tai không phải vui sướng trò chơi âm nhạc thanh. Cũng không phải cái gì quỷ dị giọng trẻ con đồng dao, mà là một trận thanh thúy lảnh lót chim hót. Đường mạch kinh ngạc mà mở mắt ra, đây là một mảnh diện tích rộng lớn vô biên rừng rậm ni không trung lam đến dọa người, dường như dùng xanh thảm sắc sơn bôi quá giống nhau. Mấy đóa kẹo bông gòn dường như mây trắng phập phình ở chân trời, hình dạng hợp quy tắc đến hình như là có người dùng vẽ công cụ hình tròn. Một cái miêu tả đi lên, cao ngất trong mây đem thế giới chia làm không trung cùng đại địa. Thô tráng thân cây thẳng tắp mà thoáng trời cao không, trên thân cây không có một cây phân nhánh chạc cây. Đường mạch liền đứng ở này đồng thoại rừng rậm, thần sắc kinh ngạc, thực mau, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Nơi này thụ vô cùng cao lớn, nhỏ nhất thân cây đường kính đều có 7-8 mễ. Nhưng hoa cỏ lại là bình thường lớn nhỏ, đường mạch thật cẩn thận mà tránh đi mỗi một cái hoa cỏ. Để ngừa dẫm lên đi sẽ phát ra rõ ràng thanh âm ni, hắn xuyên chính là một đôi mềm đế giày thề. Thao, đạp lên mềm xốp ướt át thổ nhưỡng thượng, thanh âm gần như với vô. 5 phút đồng hồ sau, đường mạch trở lại nguyên điểm, kiểm tra chính mình tùy thân mang theo đồ vật, ba lô có 2 hộp bánh quy. Từng bình trang thủy, một bàn tay đèn pin, còn có bật lửa cùng dây thừng chờ công cụ. Đường mạch đùi phải thượng trói lại 2 thanh tiểu đao, 4 con tiểu phi tiêu giấu ở hẳn áo trên áo khoác nội túi. Kiểm tra xong sở hữu hết thảy, đường mạch bắt đầu đi tới. Khoảng cách hắn tiến vào hắc tháp một tầng đã qua 10 phút. Cùng thượng một lần bị Phó Văn đoạt kéo vào trò chơi không giống nhau. Đường mạch không có ở trước tiên được đến chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Hắc tháp chỉ nói cho hắn một cái tin tức, hoan nghênh đi vào thế giới quái vật, còn lại một chữ không có lộ ra. 10 phút, hắc tháp không có tuyên bố trò chơi cùng nhiệm vụ, đường mạch lại không thể ngồi chờ chết. Hắn tiểu tâm cẩn thận mà đề phòng bốn phía, tùy tiện lựa chọn một phương hướng, thẳng tắp về phía cái này phương hướng đi đến. Tại đây loại rừng rậm dễ dàng nhất lạc đường, đường mạch cũng không có chuẩn bị kim chỉ nam, thả ai cũng không biết ở thế giới này kim chỉ nam có thể hay không khởi đến tác dụng. Đường mạch lựa chọn là tìm được một cái nhất rõ ràng địa tiêu, hướng cái kia mà tiêu đi đến, như vậy ít nhất sẽ không tại chỗ vòng vòng, cây cối cao to chặn thái dương, dựa vào thái dương phân rõ phương hướng trở thành không có khả năng. Nhưng là ở rậm rạp lá cây che đậy chung, một tòa đao tước ngọn núi thẳng tắp mà đứng sừng sững ở trên mặt đất. Ngọn núi này cực kỳ giống một phen dao phay, sơn độ dày cực mỏng, lại cực độ cực cao. Trên đỉnh núi ngưng kết một tầng trắng tinh băng tuyết, đường mạch liền lấy ngọn núi này vì phương hướng, tính toán đi trước ra rừng cây. Hắn đi rồi một giờ, kia tòa dao phay dường như ngọn núi còn cách khá xa xa. Hoàn toàn nhìn không thấy chân núi, rừng rậm cây cối lớn lên giống nhau như đúc, đường mạch mỗi đi 10 phút liền sẽ tìm 10 viên hòn đá nhỏ. Bày ra một cái giao nhau giá chữ thập đồ hình, một giờ nội, đường mạch chưa thấy qua chính mình bãi hạ giá chữ thập đồ hình. Không có đường vòng, nhưng vẫn là không đi ra khu rừng này sao? Đường mạch nhấp khẩn môi, tận lực nhanh hơn bước chân, muốn tìm được đi ra rừng rậm lộ. Đang lúc đường mạch đi đến một cây cao lớn hồng sam thụ bên, bỗng nhiên, hắn lỗ tai vừa động, giống như nghe được cái gì thanh âm ni, đường mạch bước chân lập tức dừng lại. Hắn dựa vào hồng sam thụ ẩn nấp thân hình, tập trung lực chú ý đi nghe cái này kỳ quái mỏng manh thanh âm ni, hắn nghe xong 10 giây đồng. Hồ, rừng rậm quanh quẩn dễ nghe tiếng chim hót cùng lá cây sàn sạt thanh. Tựa hồ không có khác động tĩnh. Đường mạch cõng bao, ánh mắt dần dần ngưng tụ, hắn nằm sấp xuống tới, đôi tay chống đất, đem lỗ tai dựa vào trên mặt đất, Tiếp tục đi nghe, chậm rãi, hắn nghe được cái kia kỳ quái thanh âm ni, đông, đông, thùng thùng, thịch thịch thịch thịch, thanh âm càng ngày càng dồn dập, giống như có người ở lôi động cự cổ, nhịp trống dày đặc, thịch thịch thịch mà đập vào đường mạch trong lòng, thanh âm kia càng ngày càng gần, đường mạch lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xoay người liền trở về chạy, hắn không bao giờ quản chính mình có hay không dẫm đến lá cây hoa cỏ. Phát ra âm thanh, hắn lấy chính mình nhanh nhất tốc độ quay đầu chạy trốn. Nhưng là cái kia thùng thùng thanh lại so với hắn chạy trốn còn muốn mau. 3 phút sau, một cái cực đại màu trắng bóng dáng từ không trung chợt lóe mà qua. Nện ở đường mạch trước mặt, đường mạch hai mắt co rụt lại. Tê, tê, một con 3 mét cao thật lớn con thỏ tre ở đường mạch trước mặt. Dùng nó kia màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đường mạch. Nó cự chảo dùng sức về phía sau đào đất. Một khối sofa lớn nhỏ hòn đất bị nó nhẹ nhàng bao tới rồi phía sau. Nện ở đại thụ thượng, phát ra phanh một đạo tiếng vang. Đường mạch chậm rãi lui về phía sau. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn này chỉ đại bạch thỏ. Một người một thỏ đứng ở tam cây vây quanh chi gian. Cùng nhau nhìn đối phương. Ngay sau đó, đại con thỏ cường tráng chân sau đặng mà. Ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, hướng đường mạch vọt tới. Đường mạch không chút do dự từ thủ đoạn lấy ra đại que diêm. Nghiêng người tránh đi đại con thỏ đánh sâu vào, đồng thời một que diêm đánh hướng con thỏ sau cổ. Que diêm đánh vào lông xù xù thỏ mao thượng, bắn tóe ra chói mắt kim loại hỏa hoa. Những cái đó thỏ mao nhìn như mềm mại, lại cùng sắt thép giống nhau cứng rắn. Đại con thỏ bị đường mạch một que diêm đánh đến về phía trước trượt. Trên mặt đất hoạt ra một đạo 10 mét lớn lên dấu vết. Đường mạch bị thật lớn lực phản chấn đánh bay. Nện ở một cây đại thụ thượng. Hắn giọng nói một ngọt. Thiếu chút nữa khụ ra một búng máu. Lại nuốt trở vào. Cách hơn 10 mét khoảng cách. Một người một thỏ lại nhìn chằm chằm đối phương. Tiếp theo lại lần nữa đón đánh đi lên. Tuyết trắng đại con thỏ cũng không có bởi vì hình thể khổng lồ mà thân thủ vụng về. Nó tốc độ cực nhanh, ở không trung hình thành từng đạo hư ảnh, đường mạch bị nó bức cho không ngừng lui về phía sau. Dùng đại que diêm ngăn chờ con thỏ móng vuốt, cuối cùng mau bị buộc tới rồi một thân cây góc chết. Đường mạch phía sau là một cây đường kính 10 mét đại thụ. Tả hữu hai sườn đều là rậm rạp lùm cây. Hắn không có chần chờ, mũi chân vừa chuyển, bôn tiến lùm cây, đại con thỏ vội vàng theo sau, lại thấy đường mạch căn bản không có chạy xa. Hắn liền đứng ở lùm cây sau, đôi tay chống nạnh, căm tức nhìn đại con thỏ, hô lên một đạo trung khí 10 phần thanh âm, chả ta ra ra, ông nội của ta, ra ra, ra, to lớn vang dội giọng nam ở mở mang rừng rậm thật lâu quanh quần. Đường mạch hé miệng, làm ra một cái hình tròn khẩu hình, đại con thỏ dựng lên hai chỉ thật dài lỗ tai, phẳng phất phát hiện cái gì không đúng, xoay người liền chạy, giây tiếp theo, một cổ cực nóng khí thể từ đường mạch trong miệng phun ra. Khẩn tiếp mà đến chính là nóng rực nóng bỏng ngọn lửa. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phun ở rễ châm lùm cây chung. Lập tức liền kích khởi ngập trời lửa lớn, dị năng yêu tinh. Chả ta ra ra, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng khi cần đôi tay chống nạnh hô to chả ta ra ra. Nhưng phun ra ra 800 cực nóng ngọn lửa, liên tục thời gian 30 giây, đường mạch không chịu khống chế mà tổng cộng phun 30 giây ngọn lửa. Đường hắn rốt cuộc đem dị năng sử dụng xong, đại con thỏ sớm đã không thấy bóng dáng, hắn trước mặt cũng thành một mảnh vô biên vô hạn biển lửa. Đường mạch sắc mặt xanh mét, cầm lấy bị ném ở góc ba lô liền chạy, không đến vạn bất đắc dĩ. Đường mạch một chút đều không nghĩ ở trong rừng rậm dùng cái này dị năng. Cái này rừng rậm thảm thực vật phong phú, một khi nổi lửa, hỏa thế căn bản vô pháp khống chế. Đại con thỏ bị xua đuổi đi rồi, đường mạch cũng cần thiết chạy nhanh thoát đi, hơn nữa hắn lại muốn đường vòng. Phía trước đi 1 giờ lộ trình toàn uổng phí, rừng rậm lửa lớn thiêu đến càng ngày càng hung, đường mạch chạy ra mấy chục cây em, rất xa còn có thể nhìn đến chính mình vừa rồi phóng kia đem hỏa. Màu đỏ lửa lớn chung, một cây khỏa đại thụ ở ngọn lửa cắn nuốt chung sụp xuống ngã xuống. Rừng rậm lửa lớn lan tràn tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Để lại cho đường mạch thời gian không nhiều lắm, Mani hắn điên cuồng mà đi phía trước chạy vội. Bỗng nhiên, hắn bên tai vang lên một đạo giọng trẻ con, leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh 1, ngụy trang thành tiểu hồng mào, lẻn vào quái vật sơn cốc. Đường mạch sắc mặt khẽ biến, còn không có phản ứng lại đây những lời này ý tứ. Hắn nghe được một trận kinh ngạc tiếng gào, ta ông trời, cháy, quái vật rừng rậm cháy, như thế nào sẽ đột nhiên cháy, ta đây liền đi tìm voi ra ra. Chạy nhanh dập tắt lửa a. Dày đặc tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến, càng chạy càng gần, từ tiếng bước chân tới nghe, này ít nhất đến có hơn 20 người. Đường mạch nghe được bọn họ thanh âm khi bọn họ đã ở 100 mét ngoài. Đường mạch căn bản không có khả năng chạy đi, khẩn cấp dưới, đường mạch bò lên trên một cây đại thụ, vèo vèo vèo mà bò tiến lá cây bên trong ngăn trở thân thể của mình. 5 giây sau, đường mạch trái tim chợt đình nhảy một phách, hắn rốt cuộc thấy rõ này đó nói chuyện đồ vật, không phải người, toàn bộ là động vật, hoặc là nói là quái vật, dẫn đầu chính là một cái trường tinh tinh đầu đại hán. Tinh tinh đầu, nhân loại thân thể, hắn ăn mặc một thân màu đen ngực, cơ bắp mạnh mẽ, đôi tay phủng một phòng lớn nhỏ thật lớn lu nước hướng rừng rậm lửa lớn phương hướng chạy tới. Ở hắn lúc sau, còn có chư đầu nhân, đầu khỉ người, một cái cuốn thủy quản bò sát cự xa, có rất nhiều chỉ dài quá động vật đầu, có rất nhiều toàn thân đều là động vật. Đường mạch ngưng thở, gắt gao ôm đại thụ, hắn nghe được chính mình trái tim bùm bùm mà nhảy lên. Nhưng hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận khả năng giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Cầu nguyện này đó quái vật phát hiện không được chính mình. Đột nhiên, một cái cậu đầu nhân dừng lại bước chân, cái mũi động hai hạ, ngẩng đầu, nhìn về phía đường mạch ẩn thân lá cây. Đường mạch ra đầu tê dần, hắn tay bắt được chính mình trong túi một con tiểu phi tiêu. Còn không có đầu đi ra ngoài, chỉ nghe kia cậu đầu nhân hét lớn, người dưới lòng đất, có người dưới lòng đất. Sở hữu quái vật toàn bộ dừng lại bước chân, động tác nhất trí xoay đầu, nhìn về phía đường mạch, bắt lấy người dưới lòng đất, bắt lấy hắn. Đường mạch một chân đặng ở trên thân cây, mượn lực nhảy đến một khác cây thượng, hai chỉ thật lớn quái vật con khỉ tam hạ hai hạ bò lên trên thụ. Một cái nhảy lên đuổi theo đường mạch nơi nào còn có thời gian do dự, hắn không ngừng ở trên cây nhảy lên, hai con khỉ gắt gao đi theo hắn phía sau, trên mặt đất còn có một đám đi theo chạy quái vật. Thao, các ngươi chẳng lẽ không nên đi trước cứu hỏa sao? Đường mạch lần đầu tiên như vậy muốn mắng người, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, hắn liền nói chuyện thời gian đều không có, mã bất đình đề mà nhảy xuống phía dưới một thân cây. Rừng rậm lửa lớn thiêu đến càng ngày càng thịnh, đã sắp lan đến gần đường mạch bên này đại thụ, nhưng này đàn quái vật như cũ đi theo đường mạch phía sau. Bọn họ trong hai mắt tràn ngập huyết tinh màu đỏ, hai chỉ to lớn con khỉ nhìn đường mạch, niêm đáp đáp nước miếng từ chúng nó bén nhọn hàm răng phùng chảy ra. Đường mạch thể lực lại hảo, cũng so ra kém trời sinh leo cây cao thủ con khỉ. Cánh tay hắn bị một con khỉ chảo ra lưỡng đạo vết máu. Một khác con khỉ nhân cơ hội đổi chiều ở trên thân cây. Dùng đôi tay vớt trụ đường mạch hai tay. Đại que diêm xuất hiện ở đường mạch lòng bàn tay, hắn không lưu dư lực mà múa may đại que diêm, đánh vào con khỉ trên ngực, con khỉ bị hắn đánh đến bay ngược đi ra ngoài, nhưng là bay ra đi trước cũng một chân xủy ở đường mạch ngực. Đường mạch thân thể tự do hạ trụy, phịch một tiếng, nện ở trên mặt đất, giây tiếp theo, bọn quái vật toàn bộ xông tới, người dưới lòng đất, tinh tinh nói, hắn nuốt nước miếng một cái. Đã lâu chưa thấy qua như vậy mới mẻ người dưới lòng đất, chư đầu nhân hai mắt sáng lên mà nhìn. Đường mạch, có thể ăn sao? Ăn, ăn người dưới lòng đất, ăn người dưới lòng đất. Đường mạch đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn bắt đầu tự hỏi chính mình hiện tại có được dị năng cùng vũ khí. Đại que diêm không có tác dụng, que diêm là cái thực tốt vũ khí, nhưng là đường mạch chính mình đánh không lại nhiều như vậy quái vật. Liền trốn chỉ sợ đều trốn không thoát đi, họa cái quyển quyển nguyên rùa ngươi chỉ có thể nguyên rùa một cái đối tượng. Hiệu quả không rõ, trả ta ra ra dị năng dùng hết, đó là duy nhất một cái ở trong rừng rậm sẽ đối này đàn quái vật sinh ra uy hiếp dị năng. Còn có tìm bằng hữu dị năng, phun phong dị năng, phòng ngự tính chất dị năng, đường mạch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn dị năng thêm lên cũng đối phó không được nhiều như vậy quái vật. Muốn trước lưu trữ sao? Tiến trò chơi liền lưu trữ. Đáng chết, về sau nếu là lại đụng vào đến nguy hiểm, thật là làm sao bây giờ? Hắn vừa mới vừa tiến vào công tháp trò chơi, liền nhiệm vụ chủ tuyến cũng không biết. Nhiệm vụ chủ tuyến, đường mạch trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ở vừa rồi nguy cấp thời khắc. Hắc tháp giống như tuyên bố một cái nhiệm vụ chi nhánh. Vừa rồi hắn vì chạy trốn căn bản không có thời gian đi tự hỏi nhiệm vụ này. Hắc tháp không có khả năng không cho hắn một cái đường sống. Đường mạch tự nhận từ vừa tiến vào trò chơi này liền không có làm bỏ qua bất luận cái gì sự. Hắn hồi ức chính mình mỗi một cái hành vi, đều không có sai lầm, cũng không sai quá bất luận cái gì manh mối. Ở đối phó đại con thỏ thời điểm dùng hết trả ta ra ra, dị năng là bị bất đắc dĩ. Nếu lúc ấy không cần, đường mạch khẳng định liền đại con thỏ kia quan đều không qua được. Cho nên chỉ có, đường mạch từ trong túi móc ra một viên xinh đẹp hồng bảo thạch. Hắn đem khối bảo thạch này giơ lên cao tới rồi chính mình đỉnh đầu. Bỗng nhiên, đỉnh đầu thối hoắc mũ xuất hiện ở đường mạch trên đầu. Đường mạch bị huân đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn cảm giác được cái mũi của mình phía dưới giống như trường ra thứ gì. Đường mạch nhịn xuống nôn mửa dục vọng, từ kẽ răng phun ra năm chữ. Ta là tiểu hồng mạo, bọn quái vật sửng sốt. Tiểu hồng mạo là ai? Người nghe qua tiểu hồng mạo sao? Đường mạch bị vây quanh ở này đàn quái vật trung gian. Hắn cúi đầu. Đem biểu tình giấu ở Mario xú mũ hạ, đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến duy nhất khả năng. Hắc tháp sẽ không cho hắn một cái hẳn phải chết cục diện. Nếu không này liền không phải một cái trò chơi, mà là một hồi giết chóc, nhưng là nếu tiểu hồng mạo không được, hoặc là này đỉnh chiếc mũ của Mario vô pháp khiến cho hắn ngụy trang thành tiểu hồng mạo. Đã lừa gạt này đàn quái vật, kia đường mạch chỉ có thể lưu trữ. Sau đó làm liều chết một bác, có lẽ hắc tháp chính là ác liệt tới rồi trình độ này. Muốn ở ngay từ đầu liền bức đường mạch đem lưu trữ khí cũng dùng hết. À, ta nhớ ra rồi, bà ngoại ra cái kia con lai cháu gái có phải hay không đã kêu tiểu hồng mạo. Một con anh vũ díu dít mà nói, bà ngoại ra cái kia nữ nhi, các ngươi còn nhớ rõ sao? 10 năm trước cùng người dưới lòng đất tư bôn. Sinh một cái con lai, bà ngoại ngày hôm qua còn cùng ta nói nàng ngoại tôn nữ đặc biệt hiếu thuận. 2 ngày này muốn từ vương quốc dưới lòng đất bên kia lại đây giúp nàng xem mặt đất. Chính là nàng sao, to lớn tinh tinh chỉ vào đường mạch trên môi dâu. Hắn là cái công người dưới lòng đất, không phải mẫu, đường mạch, ngoặc kép, đường mạch mặt vô biểu tình mà xé xuống Mario dâu, từ trên mặt đất bò lên. Nhìn đại tinh tinh, người nhìn lầm rồi, đại tinh tinh sờ sờ đầu, nga nga, là ta nhìn lầm rồi, nguyên lai là bà ngoại gia tiểu hồng mạo a, người không nói sớm ân yêu y, các ngươi đi đem cái kia hỏa lộng diệt, tiểu hồng mạo, đi, ta mang ngươi đi tìm ngươi bà ngoại, đại tinh tinh nói xong. Xoay người liền phải mang đường mạch trở về, đường mạch cái mũi phía dưới là nóng rát đau đớn, lấy hắn hiện tại thân thể. Không đến mức nói xé dâu thời điểm sẽ xé mở ra thịt. Nhưng là cái loại này đau nhức sẽ không so địa cầu online trước có một tia giảm bớt. Đại tinh tinh, tiểu hồng mạo, trên người của ngươi như thế nào có một cổ xú vị? Đường mạch lạnh lùng nói. Chúng ta người dưới lòng đất không yêu tắm rửa, đại tinh tinh gật gật đầu. Khó trách, ngươi vừa rồi cái mũi phía dưới khẳng định là dơ đồ vật đi. chúng ta quái vật yêu nhất tắm rửa. Ngươi cũng không nên cùng những cái đó người dưới lòng đất học đường mạch gắt gao nhéo chính mình. Dâu, không nghĩ nói chuyện, đối với đường mạch tới nói giống mê cung giống nhau rừng rậm. Ở đại tinh tinh dẫn dắt hạ, hai người chỉ tốn nửa giờ, liền đi ra rừng rậm, đi vào một mảnh sơn cốc. Sơn cốc này cùng đường mạch phía trước nhìn đến giao phay sơn hoàn toàn là tương phản phương hướng. Đại tinh tinh một bên mang theo đường mạch vào sơn cốc. Một bên cùng hắn nói, ngươi thật đúng là cái thiện lương hiểu chuyện tiểu hồng mào. Lập tức liền phải đến loại hoa màu mùa, đây chính là nhất vội thời điểm. Ngươi cư nhiên tới giúp ngươi bà ngoại xem mà, đường mạch đứng ở đại tinh tinh phía sau. Cùng đại tinh tinh bảo trì nửa thước khoảng cách, nhẹ nhàng mà ư một tiếng. Đại tinh tinh, gần nhất hai năm chúng ta quái vật sơn cốc không yên ổn a. Đại tinh tinh đẩy ra một khối cự thạch. Một đạo đen nhánh hầm ngầm lập tức xuất hiện ở đường mạch trước mặt. Đại tinh tinh nâng bước đi vào đi, đường mạch lại là dừng lại bước chân. Đại tinh tinh kỳ quái mà quay đầu lại xem hắn, tiểu hồng mào, đường mạch trong đầu vang lên câu kia, lẻn vào quái vật sơn cốc. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, đi theo đi vào này hầm ngầm ni phịch một tiếng, cự thạch ở đường mạch phía sau khép lại, leng keng, nhiệm vụ chi nhánh một đã hoàn thành, đại tinh tinh cầm lấy đặt ở cục đá bên một cây cây đuốc. Chiếu sáng hầm ngầm ni đường mạch đi theo đại tinh tinh phía sau. Tiếp tục hướng địa đạo chỗ sâu trong đi, cái này địa đạo thập phần rộng mở, nói là địa đạo, càng giống một cái thật lớn hang động đá vôi. Địa đạo đỉnh, từng khối màu đen thạch nhũ đứng chồng ngược xuống dưới, cục đá đầu nhọn ngưng tụ nho nhỏ bọt nước, đường mạch không nhanh không chậm mà đi theo đại tinh tinh phía sau. Bọn họ vẫn luôn ở hướng ngầm đi, cách mặt đất càng ngày càng xa, ước chừng đi rồi 10 phút. Địa đạo đi tới cuối, đại tinh tinh đẩy ra che ở địa đạo cuối kia khối đại thạch đầu. Rộng mở gian, hết thảy rộng rãi, đường mạch mở to hai mắt, nhìn cái này giấu ở ngầm chỗ sâu trong diện tích rộng lớn không gian. Ngầm mới thuộc về chúng ta hắc tháp một tầng, đại tinh tinh cảm khái nói. Mỗi lần đến mặt trên ta đều đặc biệt không được tự nhiên. Ai đúng rồi, tiểu hồng mào. Ngươi như thế nào sẽ ở một vài tầng chỗ giao giới rừng rậm xuất hiện? Đường mạch ấp úng mà ân vài tiếng, ứng phó qua đi, đại tinh tinh cũng không lại tìm hắn nói chuyện, mang theo hắn đi vào sơn cốc, ở không thấy được này phiến sơn cốc trước, chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng, dưới nền đất hạ còn có một cái như vậy khổng lồ thế giới. Thật lớn sơn cốc bị ba tòa tam hình chóp hình dạng dưới nền đất sơn vần quanh. Trung ương là một cái thanh triệt hồng nhạt nước sông. Sông nước này từ sơn cốc ngoại tiến cử tới. Cuối cùng biến mất ở một chỗ khác. Ba hòn núi lớn chi gian là dùng cỏ tranh, bùn đất cái lên phòng ốc. Từ xa đến gần, quang mắt thường có thể nhìn đến liền có hơn 20 tòa căn nhà nhỏ. Mỗi tòa nhà ở trước cửa còn có một khối đất trồng rau. Giờ phút này những cái đó đất trồng rau đều trụi lủi một mảnh. Chỉ có cây hảo điền, không có hoa màu, trong sơn cốc không có người, phỏng chừng là vừa mới đều đi ra ngoài dập tắt lửa. Đại tinh tinh mang theo đường mạch dọc theo sơn đạo hướng cuối cùng một ngọn núi chỗ sâu trong đi. Đường mạch đi được càng ngày càng chậm, hắn tay ấn ở que diêm hình xăm thượng, cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trước, một cái màu hồng phần ống khói dò ra tiểu sơn, xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại tinh tinh chỉ vào ống khói, ngươi xem, đó chính là ngươi bà ngoại gia, đường mạch ấn cháy xài hình xăm. Gật gật đầu, đại tinh tinh nhận không ra ai là tiểu hồng mạo, nhưng là tiểu hồng mạo bà ngoại liền không nhất định, đường mạch dựa theo hắc tháp yêu cầu tiến vào quái vật sơn cốc. Hắn mơ hồ nhận thấy được, lần này công tháp trò chơi mấu chốt, hoặc là nói nhiệm vụ chủ tuyến, hẳn là liền ở cái này trong sơn cốc. Nếu thật sự bị tiểu hồng mạo bà ngoại nhận ra tới, kia đường mạch duy nhất lựa chọn chính là lập tức chạy trốn. Ẩn thân sơn cốc nào đó góc, tùy thời tìm kiếm nhiệm vụ chủ tuyến, quải quá cái này góc, bà ngoại nhà ở hoàn toàn ánh vào mi mắt, một tòa hồng nhạt bùn đất phòng nhỏ lấy nào đó phi thường đột ngột phương thức. tọa lạc ở hai khỏa xanh biếc cây nhỏ gian. Kim hoàng sắc rào che vây quanh trước phòng nhỏ đất trồng rau. Đất trồng rau trung gian, một mặt mặt gương dường như cục đá được khảm trên mặt đất. Từ nhà ở đến viện môn, phô ra một cái cục đá lộ, đại tinh tinh gõ gõ viện môn. Bà ngoại, ta đem nhà ngươi tiểu hồng mạo mang đến, đường mạch cả người căng chặt. Lực chú ý độ cao tập trung, tuy thời chuẩn bị xoay người chạy trốn. Lúc này, hắn nghe được một tiếng buồn trầm tiếng bước chân, giống như cự vật trên mặt đất kéo, đi bước một phanh phanh phanh mà nện ở trên mặt đất. Đem cả tòa sơn đều tạp đến từng đợt rung động, kéo kẹt, màu hồng phấn cửa phòng bị người đẩy ra, đường mạch chân phải đã thay đổi phương hướng, chuẩn bị chạy trốn, một cái mang theo màu trắng mũ dạ, ăn mặc hồng nhạt váy cao đại nhân hình động vật xuất hiện ở bên trong cánh cửa. Nàng có được một thân cường tráng thành kết cơ bắp, nàng đến cúi xuống eo, mới có thể từ hồng nhạt phòng nhỏ trong môn đi ra. Kia hồng nhạt tiểu lễ phục ở trên người nàng thít chặt ra từng đạo dấu vết. Giống như cơ bắp đại hán xuyên tiểu nữ hài váy giống nhau. Vô cùng buồn cười, thật lớn vành nón đem nàng mặt che khuất, đường mạch chỉ có thể nhìn đến nàng ngăm đen trường mao bàn tay to. Nàng ngượng ngùng bước chân. Giống như thượng tầng xã hội thục nữ, từng bước một dẫm lên tiểu toái bộ, đi tới viện môn trước, đường mạch 1m8 vóc dáng chỉ tề đến nàng bả vai. Nàng chậm rãi buông ra ấn vành nón tay, lộ ra một trương sông ra tới miệng rộng cùng một đôi sắc nhọn tựa lang. Cùng một đôi lang đôi mắt, đại tinh tinh cười ngây ngô nói, lang bà ngoại. Ta đem nhà ngươi tiểu hồng mạo cho ngươi mang lại đây, đường mạch cơ hồ là đang xem đến cái này. Lang bà ngoại trong nháy mắt, liền xoay người chạy thoát, nhưng lang bà ngoại rắn chắc bàn tay lại một phen ấn ở trên vai hắn. Đường mạch kinh hãi phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp tránh thoát cái này bàn tay. Gần là như vậy ấn, lang bà ngoại liền đem hắn ấn ở tại chỗ, vô pháp nhúc nhích, thật là nhà ta tiểu hồng mạo. Nàng ba ba kia đỉnh thối hoắc mũ ta đời này đều sẽ không quên. Tinh tinh đại bá, ngươi không biết, nàng ba ba mũ có bao nhiêu xú. Nhìn, liền so nàng này đỉnh muốn hơi hảo một chút, lang bà ngoại mở ra máu chảy đầm đìa miệng rộng. Nhẹ nhàng mà cười, đường mạch ở nàng hàm răng phùng thấy được một con thuộc về nhân loại ngón tay. Lang bà ngoại trực tiếp kéo lại đường mạch cánh tay. Thoáng dùng sức, liền đem hắn mang vào chính mình sân. Ta đáng yêu tiểu hồng mạo nhất định là đói là. Bà ngoại mang ngươi về nhà ăn cơm ni to lớn lang bà ngoại dùng một móng vuốt dẫn theo đường. Mạch cổ áo, đem hắn kéo vào nhà ở. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Ngoài phòng, đại tinh tinh gãi gãi đầu. Bà ngoại hôm nay tính tình cũng thật hảo, nói. Hắn xoay người đi xuống sơn. Đường mạch cơ hồ là bị lang bà ngoại tạp vào nhà. Môn một quan, lang bà ngoại trực tiếp đem hắn ném ở trên tường. Đường mạch phiên hai vòng, ở lò sưởi trong tường bên ổn định thân thể. Hắn vèo một chút bò dậy. Lang bà ngoại lại căn bản mặc kệ hắn. Không bao giờ đi kia ghê tởm thục nữ tiểu toái bộ. Bước nhanh mà đi đến lò sưởi trong tường bên. Nắm lên một con khô quắt nhân loại cánh tay gặm lên. Vốn là ngại tiểu nhân quần áo bởi vì lang bà ngoại thô bạo động tác bị nứt toạc ra một cái phùng. Lang bà ngoại không có kiên nhẫn mà mắng một tiếng, đem này váy xé mở, tùy tiện ném vào lò sưởi trong tường, đốt thành một đống cho tan, đem ngươi kia đỉnh đáng chết mũ cho ta cởi ra. Lang bà ngoại kéo kẹt một chút bắt tay cổ tay cắn đứt, rắc rắc mà nhai lên, này đỉnh xú mũ cùng ngươi ba ba giống nhau như đúc. Đừng cho là ta sẽ cho ngươi bất luận cái gì sắc mặt tốt. Này 7 ngày ngươi chỉ có thể được đến 7 cái tiền đồng. Liền một cái nhiều ra tới tử đều không có, nghe được lời này. Đường mạch ngược lại thả lỏng rất nhiều. Hắn trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái từ ngữ mấu chốt. 7 ngày, đường mạch đã sớm không nghĩ mang cái mũ này. Nhưng hắn vừa mới vừa cởi ra. Lang bà ngoại hung tợn mà nhìn hắn một cái. Giống ăn cổ vịt giống nhau, kéo kẹt một chút cắn đứt này chỉ cánh tay khuỷu tay khớp xương. người dưới lòng đất đầu tóc thật là trên thế giới này nhất ghê tởm đồ vật. Đem ngươi mũ cho ta mang trở về. Đừng làm cho ta lại nhìn đến những cái đó tóc, nếu không ta liền đem nó từ ngươi trên đầu toàn bộ rút quang. Đường mạch, ngoặc kép, ni ma, lang bà ngoại nhai nát sở hữu thịt, đem xương cốt bột phấn phun ra, nhìn về phía đường mạch đem mũ đeo trở về, sau đó mặt vô biểu tình mà rút ngoài miệng vừa mới trường ra tới dâu. Lang bà ngoại trừng mắt nhìn hắn hai mắt, cuối cùng quay đầu, tiếp tục ăn bữa tối của chính mình. Hồng nhạt trong phòng, phóng cũng tất cả đều là hồng nhạt gia cụ, này gian nhà ở không lớn, một chương nho nhỏ trên bàn cơm tích hơi mỏng cho bụi. Đường mạch nhìn ra kia chương bàn ăn ít nhất một tháng không bị người chạm qua. Có lẽ nó chủ nhân càng thích đem đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Trực tiếp dùng đôi tay bắt ăn, sofa phía dưới là một chương thảm. Loại này hồng nhạt da lông đường mạch chưa từng gặp qua. Hắn tầm mắt ở trong phòng khắp nơi chuyển động, cuối cùng chuyển tới lò sưởi trong tường, sau đó hơi hơi nâng lên, nhìn về phía cái kia treo ở lò sưởi trong tường người trên đầu. Tựa như mỗi cái bị khảm ở lò sưởi trong tường trên vách tường lộc đầu giống nhau. Đây là một viên cứng đờ đến làm thành tiêu bản nhân loại đầu. Hơi cuốn khúc màu đen tóc dài khoác ở đầu người khuôn mặt hai sườn. Cái này trung niên nam nhân nhắm hai mắt lại, mở miệng, giống như ngủ rồi giống nhau bị treo ở trên tường, trừ bỏ sắc mặt của hắn tái nhợt mà không có chút máu. Phiếm một cổ tử thi ô thanh, đường mạch chỉ nhìn thoáng qua liền bỏ qua một bên tầm mắt. Lang bà ngoại rốt cuộc gặm xong rồi cái kia cánh tay. Nàng đem dư lại tới xương cốt cha ném vào lò sưởi trong tường. Ngọn lửa bùm bùm mà thiêu. Một cổ xương cốt bị đốt trọi gay mũi hương vị ở trong phòng nhỏ rong chơi. Đừng nghĩ ta cho ngươi chuẩn bị cơm chiều, lang bà ngoại dùng tay đem ngoài miệng huyết nhục lau. Khô, 7 cái tiền đồng đã là cho ngươi lớn nhất thù lao. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền cho ta đi bắt kia chỉ kim mao chuột đất. Nếu 7 ngày sau ta khi trở về còn nhìn không tới kim mao chuột đất thi thể. Đường mạch ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn trước mắt to lớn người sói. Lang bà ngoại vỡ ra hàm răng, lộ ra một cái lành lạnh hỏa ái tươi cười. Kẽ răng còn tạp một cây không ăn xong ngón tay. Ngươi chính là ta bữa tối, phanh phanh phanh. Lang bà ngoại mỗi đi một bước nhà ở đều chấn động một chút. Nàng dùng sức mà đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau đường mạch liền nghe được sét đánh giường như tiếng ngáy. Đường mạch lúc này mới bắt đầu ở trong phòng đi lại lên. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi mỗi một cái bàn ghế dựa. Thậm chí là sofa phùng không biết ẩn giấu bao lâu một đống nhân loại tóc. Cái này nhà ở cùng nhân loại bình thường thợ săn phòng nhỏ không có gì khác nhau. Trừ bỏ treo ở lò sưởi trong tường trên tường không hề là dã thú đầu. Mà là một viên đầu người, đường mạch tâm lại đại, cũng không đến mức nằm ở một viên đầu người hạ ngủ. Hắn cầm chính mình bao đi đến bàn ăn bên, ngồi xuống đất nằm xuống, tầm mắt chăm chú nhìn ở hồng nhạt phòng nhỏ trên trần nhà. Đường mạch đem chính mình tiến vào hắc tháp tầng thứ nhất sau mỗi một sự kiện đều hồi ức một phen. Hắc tháp tầng thứ nhất là dưới nền đất, cái kia rừng rậm là một vài tầng giao giới địa phương. Đại tinh tinh, to lớn con khỉ, lang bà ngoại, tiểu hồng mạo là tới cấp lang bà ngoại xem mà. 7 cái tiền đồng, 7 ngày thời gian, nhiệm vụ lần này là 7 ngày sao? Đường mạch tinh tường biết, hắn tuyệt đối không phải là cái này lang bà ngoại đối thủ. Cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là chờ nhiệm vụ chủ tuyến ban bố. Hắc tháp nhất định sẽ ban bố nhiệm vụ chủ tuyến. Đường mạch trợn tròn mắt nhìn trần nhà, tự hỏi một demon sơ ngày hôm sau giữa trưa, lang bà ngoại phòng ngủ vang lên một trận lục tung thanh âm ni chờ lang bà ngoại ra tới sau. Nàng lại thay một kiện hồng nhạt ren biên váy, thân thể cường tráng khóa lại nho nhỏ váy, tựa hồ tùy thời đều có thể bị căng bào, nàng xoắn tiểu toái bộ, một chút dịch đến nhà ở cửa, ngoặc kép. Đường mạch bị cay đến không đôi mắt đi xem monster lang bà ngoại cầm lấy một phen hồng nhạt cây dù. Nhỏ, màu đen, bàn tay to ấn ở then cửa trên tay. Đột nhiên, nàng xoay người nhìn về phía Đường Mạch, người biết thấy thế nào mà, bắt lấy kia chỉ ghê tởm kim mao chuột đất đi. Đường Mạch trầm mặc một lát, không biết mụ mụ ngươi liền này cũng chưa giáo ngươi. Đáng chết, này đều phải ta tới giáo. Vậy ngươi thù lao chỉ còn lại có 6 cái tiền đồng. Không, là 5 cái tiền đồng. Một cái tử cũng đừng nghĩ nhiều muốn. Lang bà ngoại nổi giận đùng đùng mà ném xuống cây dù nhỏ. Đi đến Đường Mạch trước mặt, lang bà ngoại cầm lấy một cái hồng nhạt cái bình, ném cho Đường Mạch, 7 ngày sau chính là gieo giống mùa, nghe nói đoàn xiếc thú đoàn trưởng được đến giống nhau bảo bối. Ta phải đi xem monster, ta đi xem bảo bối này 7 ngày. Ngươi cho ta hảo hảo nhìn sau núi miếng đất kia, lang bà ngoại đi đến bên cửa sổ. Đường Mạch cũng theo đi lên, xuyên qua cửa sổ, Đường Mạch thấy được một mảnh so trong viện càng diện tích rộng lớn đất trồng rau. Ngăm đen bùn đất sớm bị người lật qua, chỉ kém gieo giống, này phiến đất trồng rau tọa lạc ở một ngọn núi chân núi. Đường Mạch ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía kia được khảm ở trên vách núi đá 9 đại động. Những cái đó đáng chết chuột đất, khi nào lại đào ra một cái động, lang bà ngoại tức giận đến ngứa răng. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi muốn ở mỗi ngày buổi chiều 6 giờ chỉnh, đem đồ ăn bỏ vào trong đó một cái trong động, sau đó giấu ở trong động, chờ kia chỉ kim mao chuột đất ra tới thức ăn vật. Ngươi liền chạy nhanh đem nó bắt lấy. Đường Mạch lập tức minh bạch này có lẽ chính là chính mình kế tiếp nhiệm vụ. Hắn dò hỏi, tuy tiện bỏ vào cái nào động đều có thể chứ? Tổng cộng có 9 động, lang bà ngoại đương nhiên mà nói. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem đồ ăn bỏ vào cái kia trong động. Ngươi lại đứng ở chỗ đó, kia chỉ ngu xuẩn kim mao chuột đất liền sẽ cho rằng ngươi là muốn đầu uy nó. Kim mao chuột đất thích nhất các ngươi người dưới lòng đất. Chỉ cần ngươi cùng đồ ăn đứng ở một cái cửa động. Nó liền sẽ tin tưởng ngươi. Đương nhiên, chỉ có 8 phần xác suất nó sẽ xuất hiện. Còn có 2 thành xác suất xuất hiện sẽ là hắc mao chuột đất. Đường Mạch nhăn chặt mi. Hắc mao chuột đất sẽ thế nào? Hắc mao chuột đất thích nhất ăn các ngươi người dưới lòng đất. Lang bà ngoại không có hảo ý mà nở nụ cười, đem người dưới lòng đất đầu nắm xuống dưới, lại dính lên mấy mẻ sốt cà chua. Nga, kia thật là trên đời mỹ vị nhất đồ vật. Bất quá ta nhưng không đề cử ngươi ở ngày đầu tiên liền đi bắt kia chỉ kim mao chuột đất. Này 7 ngày là chuột đất vừa mới kết thúc ngủ đông, ra tới kiếm ăn mùa. Kim mao chuột đất so hắc mao chuột đất lười biếng, tổng ái ngủ nhiều trong chốc lát. Ngày đầu tiên xuất hiện thường thường đều là hắc mao chuột đất. Ngô, ít nhất có 5 thành xác suất đi. Đường Mạch đem những lời này toàn bộ ghi tạc trong lòng. Đồng thời hỏi, ta từ chỗ nào lấy đồ ăn cấp kim mao chuột đất? Lang bà ngoại kỳ quái mà nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Ngươi trong tay cái bình đâu? Đem thuộc về các ngươi vương quốc dưới lòng đất tùy tiện thứ gì bỏ vào đi. Liền sẽ biến ra kim mao chuột đất thích nhất ăn khoai lang. Trời biết kia ngu xuẩn kim mao chuột đất vì cái gì như vậy thích các ngươi người dưới lòng đất. Khoai lang nơi nào có người dưới lòng đất thịt ăn ngon. Tươi mới người dưới lòng đất thịt, lang bà ngoại hút khẩu nước miếng, ánh mắt ở Đường Mạch trên người lưu luyến không rời mà dừng lại. Đường Mạch trong lòng đã có cái đại khái nhiệm vụ hình thức ban đầu. Hắn cuối cùng lại hỏi, 7 ngày nội, tùy tiện nào một ngày ta bắt được kim mao chuột đất? Là được sao? Kia đương nhiên, nhưng nếu 7 ngày sau ta khi trở về nhìn không tới kim mao chuột đất. Lang bà ngoại hắc hắc mà cười một tiếng, cầm lấy cây dù nhỏ, mở cửa rơi đi nhà ở. Nàng cảm khái chờ mong thanh âm xuyên thấu ván cửa, truyền vào nhà, người dưới lòng đất thịt a. Một đạo vang dội thanh âm vang lên, leng keng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Quái vật sơn cốc vui sướng đánh chuột đất trò chơi, quy tắc trò chơi. Đệ nhất, quái vật sơn cốc chỉ có một con kim mao chuột đất. Đệ nhị, tổng cộng có 9 cửa động. Đệ tam, thế giới quái vật cùng địa cầu giống nhau, lấy 24 giờ vì một ngày. Đệ tứ, đem tùy ý thuộc về vương quốc dưới lòng đất đồ vật bỏ vào hồng nhạt cái bình. Có thể được đến một cái kim mao chuột đất yêu nhất ăn khoai lang. Đồ ăn cần thiết ở 6 giờ chỉnh bỏ vào cửa động. Nếu không không có hiệu quả. Thứ năm, đưa người chơi cùng khoai lang đứng ở cùng cái cửa động khi kim mao chuột đất xuất hiện xác suất phì 80%, hắc mao chuột đất phì 20%. Thứ sáu, ngày đầu tiên kim mao chuột đất xuất hiện xác suất phì 40%, hắc mao chuột đất xuất hiện xác suất phì 60%. Thứ bảy, người chơi mỗi ngày chỉ có thể ở một cái cửa động đặt đồ ăn. Đặt hai cái cửa động trở lên hoặc người chơi cùng đồ ăn không có đứng ở cùng cửa động, kim mao chuột đất xuất hiện xác suất phì 0. Thứ 8. Gieo giống trước, chuột đất chỉ ở huyệt động hoạt động, lang bà ngoại mỗi năm chỉ loại lúc này đây hoa màu. Đáng giận, kim mao chuột đất luôn là ái ăn vụng, như thế nào bắt được nó lệnh lang bà ngoại đau đầu không thôi. Thẳng đến có một ngày nàng bỗng nhiên tưởng, có lẽ nàng kia đáng yêu ngoại tôn nữ sẽ có biện pháp. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường, ta như thế nào cảm giác ta còn là quá yếu. Cái kia lang bà ngoại đều có thể khi dễ ta. Đại tinh tinh và chư đầu nhân và to lớn con khỉ và quái vật sơn cốc sở hữu quái vật, nàng cũng có thể khi dễ chúng ta. QAQ, nhìn qua sẽ là một cái đặc biệt đơn giản trò chơi đâu. XD, các ngươi đoán đường đường kế tiếp hội ngộ thấy cái gì đâu. Tương đương hữu nghị nhắc nhở, ở trong trò chơi này, đường đường cùng phó thiếu tá cảm tình sẽ kịch liệt thăng ôn. Phó thiếu tá, ta phảng phất thật sự tin, lạnh nhạt mặt hắc tháp một tầng trò chơi không được tốt viết. Có điểm thiêu não, xuẩn tác giả viết thời điểm cũng vẫn luôn ở sửa đúng logic. Phòng ngừa xuất hiện bug, cho nên đổi mới sẽ chậm một chút. Nhưng 12 giờ trước khẳng định đều sẽ có đổi mới. Chờ không kịp tiểu thiên sứ đi ngủ sớm một chút. Sao sao pi bằng 3 bằng cuối cùng. Hoan nghênh các ngươi để kiến nghị đắt cảm ơn dẫn ngọc. Tế Thanh Minh, bớt gạch dưới lu, Minh Tuyết, 21068900. Tiết Dương hắn tức phụ quyết huyền. Mộ Thiện, trời đất bao la đổi mới lớn nhất. Lung Ngọc cùng ngu dực. Phong Tụng, Tam Lộ. Lặng im với giác, hình người tiểu tét đi, tiểu giòn giòn, 10 năm diệp, nửa thước hải, cố tịch cá, phen phan, độ bất diệt, tu ngôn, tinh phân thiếu nữ, tuyết buôn lậu, lam nguyên, điên so, tiểu thảo, 030905, đừng hỏi ta hảo, di ông hề hề, ha ha ha ha địa lôi tương đương cảm ơn đông nhan. 25485444 Nữ nhân phạm lười hai viên địa lôi tương đương cảm ơn hòa lấy. Đêm mè đã thâm mi, tần nho nhỏ tiểu nhân lựu đạn tương đương cảm ơn yêu ngàn sáu viên địa lôi tương đương cảm ơn diều ngữ năm viên lựu đạn tương đương. Hết chương.